Nghe lén tiếng lòng của sếp. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị sếp bắt gặp khi đang lướt mạng giữa giờ, thậm chí còn đang đăng bài về sếp. Tôi cảm thấy lúc này người cần bị hỏa táng chính là mình. Vừa rồi căng thẳng quá nên tôi không nghe rõ trong lòng sếp đang nghĩ gì. Liệu anh ta có trừ lương của tôi không nhỉ? Lương 8.000 tệ mỗi tháng còn chưa đủ ít hay sao? Chẳng lẽ muốn tôi phải vay tiền để đi làm à? Tôi chủ động nhận giúp đồng nghiệp trình kế hoạch, rồi mò vào văn phòng của Tạ Dữ để thăm dò tình hình. Khi tôi bước vào, Tạ Dữ đang mỉm cười. Trong lòng thì đang nghĩ, có nên trừ chút lương để trêu chọc cô ấy không nhỉ? Chết tiệt, đúng là đồ tư bản đáng ghét. Đừng có mà phát điên ở đây. Có thể cho tôi chút tiền để đùa lại tôi không? Cô ấy có khóc không nhỉ? Thôi bỏ đi, có đấy, nếu anh trừ lương tôi, chắc chắn tôi sẽ có những giọt nước mắt thật sự từ tận đáy lòng. Tiếng thông báo WeChat vang lên, Tạ Dữ cầm điện thoại lên xem, lông mày khẽ nhíu lại. Lão Vương xin nghỉ rồi. Sao lại nghỉ vào lúc này chứ? Lão Vương là tài xế của Tạ Dữ. Tốt quá, đây chính là cơ hội kiếm thêm chút lương của tôi rồi. Tôi tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong đầy toan tính. Nhân dịp lần sau vào văn phòng, tôi giả vờ hỏi bâng quơ. Tạ Tổng, tối nay tôi có cần đi đón cô Thẩm không? Được, tôi sẽ đi cùng cô. Lão Vương hôm nay xin nghỉ rồi. Tôi thể hiện một chút ngạc nhiên đúng lúc. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi. Cơ hội tăng lương và tiền thưởng tháng này, thậm chí cả tiền thưởng cuối năm đã hiện rõ trước mắt tôi. Tôi vừa hát, hôm nay là một ngày tốt lành. Trong lòng, vừa bước chân vui vẻ quay lại chỗ ngồi. Trong lúc đó, Tạ Dữ còn kéo rèm nhìn tôi một lúc lâu. Tôi cười giả tạo chuyên nghiệp đối mặt với ánh mắt của anh ta. Tay không ngừng làm việc. Anh nghĩ tôi sẽ bị anh bắt gặp lướt mạng lần thứ hai sao? Không đâu, tan làm. Tôi chở Tạ Dữ đi đón đối tượng xem mắt của anh Thẩm Nghiên. Theo tin đồn mà tôi thu thập được, nhà Thẩm Nghiên có rất nhiều tài sản, gia thế rất mạnh, cô ấy là một họa sĩ có tiếng, xinh đẹp, thích làm từ thiện và tính tình rất hiền lành. Không bàn đến tính cách khó chịu của cô ấy thì rất đẹp. Tạ Dữ cũng rất điển trai, luôn tỏa ra cảm giác lạnh lùng khiến người khác khó lại gần. Hai người họ đúng là trai tài gái sắc. Thậm chí tôi còn cảm thấy có chút ghen tị. Lúc này, cả bề ngoài lẫn nội tâm của Tạ Dữ đều vô cùng yên tĩnh. Tôi lén nhìn anh qua gương chiếu hậu. Tạ Dữ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Đôi mắt màu hổ phách của anh phản chiếu những ánh sáng vàng mờ nhạt từ bên ngoài. Tôi không biết sếp đang suy nghĩ điều gì. Tự nhiên yên tĩnh như vậy, thật khiến tôi cảm thấy lạ lẫm. Cách chương.